LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, ta sai. Cũng khó trách Thang Quốc Xương sắc mặt lúc này hơi khó coi đâu. Bởi vì Lăng lão nói chuyện ở hắn nghe, xác thực cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái. www.vodedup.com. Trước đó một mực đang khen Tô Minh là cái gì thiếu niên thần y loại hình. Kỳ thật Thang Quốc Xương liền nghe không quen. Bất quá hắn nhịn xuống. Không sai mà lần này vậy mà nói thẳng hắn không sánh bằng Tô Minh. P. Nếu như nói là ở tuổi tác cùng nhan giá trị phía trên không sánh bằng. Cố gắng Thang Quốc Xương còn không biết nói cái gì. Vậy mà nói là Thang Quốc Xương đáng tự hào nhất y thuật. Cái này Thang Quốc Xương xác thực liền không thể nhẫn. P. Hắn Thang Quốc Xương tự do học y. Trên cơ bản cả đời thời gian đều đặt ở y thuật bên trên. Cho đến ngày nay Thang Quốc Xương cũng coi như là công thành danh toại. Thậm chí được người tôn xưng là đại quốc thủ. Hoa hạ y thuật đệ nhất nhân. P. Kết quả ở Lăng lão thứ đại nhân vật này trong mắt. Hắn y thuật vậy mà không bằng một cái niên kỷ khe khẽ mao đầu tiểu tử. Đây thật là, để Thang Quốc Xương trong lúc nhất thời thật rất khó khăn tiếp nhận. P. Lăng lão, lời này của ngươi nói là, khó tránh khỏi có chút quá chủ quan đi. Ta không dám nói là y thuật đến nhiều cảnh giới cao. Nhưng là so với tiểu tử kia ra, có lẽ vẫn là dư xài. Nếu như không phải Lăng lão mà nói, chỉ sợ dùng Thang Quốc Xương tính xấu, đã sớm cùng hắn trở mặt. P. Lăng lão rõ ràng Thang Quốc Xương đang suy nghĩ gì. Bất quá Lăng lão vẫn kiên trì chính mình quan điểm. Mở miệng nói ra, ta chỉ nói là nhất lời công đạo mà thôi. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chính ta cảm giác mà thôi. Người cũng không cần để ở trong lòng. P. Lão Lăng, để cho ta nói ngươi người này liền là giả mù sa mưa. Nói chuyện cả quay tới quay lui có ý gì? Muốn nói cái gì liền trực tiếp nói là chứ sao? P. Một bên Lưu lão lúc này mở miệng. Ngược lại là nói thẳng. Cái này có cái gì không thể nói. Hắn y thuật rõ ràng cùng Tô Minh tiểu tử kia không cách nào so sánh được. Hai người các ngươi y thuật ta đều gặp. Một mắt không sai. P. Phốc P. Đem so sánh với Lăng lão mà thôi. Lưu lão tính tình càng thêm nóng nảy. Đồng thời nói chuyện cũng phải trực tiếp nhiều. Kết quả một câu nói kia nói là Thang Quốc Xương kém chút thổ huyết. P. Đây quả thực quá khi dễ người. Lăng lão nói mình y thuật không bằng Tô Minh coi như. Kết quả đến Lưu lão miệng bên trong. Vậy mà thành hoàn toàn cùng Tô Minh không cách nào so sánh được. Cái này khiến Thang Quốc Xương thâm thụ đả kích. P. Nếu như hai người kia không phải lão lãnh đạo mà nói. Chỉ sợ Thang Quốc Xương liền muốn bão nổi. Nói là lời này thật sự là quá làm giận. P. Lưu lão, lời này của ngươi nói là, để cho ta khó mà tiếp nhận. Thang Quốc Xương sắc mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. P. Lưu lão cũng không có lo lắng cái này Thang Quốc Xương cảm thụ. Dùng Lưu lão thân phận cũng không cần lo lắng nhiều đồ như vậy. Chỉ nghe Lưu lão tiếp tục nói, ngươi có chấp nhận hay không không quan hệ với ta. Bất quá ta nói là thế nhưng là lời nói thật. Người đừng tưởng rằng Tô Minh trẻ tuổi y thuật lại không được. P. Đoạn thời gian trước ta phải quái bệnh, một điểm cơm đều không muốn ăn. Kém chút đều nhanh muốn hư thoát. Kết quả các ngươi bảo vệ sức khỏe ngành những chuyên gia kia thần y bọn họ. Không có một cái có thể phát huy được tác dụng. P. Lưu lão tiếp tục nói. Nếu như không phải Tô Minh mà nói. Chỉ sợ ta lúc này đã sớm thành thổi phồng đất vàng. P. Lưu lão câu nói này nói là hơi khoa trương một chút. Dùng thân phận của hắn nếu quả thật đến loại kia không thể vào ăn cấp độ. Quốc gia không nghi ngờ nổi danh y đến trị liệu. Chết mất ngược lại không đến nỗi. Bất quá có thể nghe ra cho đến ngày nay. Lưu lão trong lòng đúng Tô Minh vẫn là phi thường cảm kích. P. Kinh thành cái này bảo vệ sức khỏe ngành là phi thường đặc thù một cái ngành. Tồn tại ý nghĩa chính là cho những người lãnh đạo cung cấp khôi phục bảo vệ sức khỏe làm việc. Người bên trong cũng là đãi ngộ rất cao. Đồng thời đúng một cái y sinh tới nói. Nếu như có thể tiến vào kinh thành bảo vệ sức khỏe ngành mà nói, liền là đủ để quang vinh cả đời sự tình. Bởi vì điều này đại biểu lấy ngươi thành làm một cái ngự y. P. Kết quả đến Lưu lão miệng bên trong, lại đem bảo vệ sức khỏe ngành cho phê không đáng một đồng. Cái này khiến Thang Quốc Xương sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì, hắn chính là cái này ngành người phụ trách nha. P. Mà Lăng lão lúc này cũng lựa chọn bổ đao. Nói ra, tôn nữ của ta Tử Mạch ngươi hẳn phải biết đi. Trong đầu cái kia cái bướu xưng nhiều năm như vậy đều không giải quyết. Mắt thấy đã không có nhiều thời gian. Thế nhưng là bị Tô Minh cho ngạnh sinh sinh cứu trở về. Thậm chí ngay cả tê liệt hai chân cũng khôi phục bình thường. Hiện tại toàn bộ cùng người bình thường đã không có khác nhau. P. Cái gì? Người nói là Tử Mạch nàng khôi phục. Thang Quốc Xương nghe nói như thế về sau, cũng là cả người đều giật mình một chút. P. Lăng Tử Mạch hắn là biết rõ. Lăng gia một mực vì Lăng Tử Mạch bệnh tình thao thấu tâm. Trên cơ bản toàn bộ kinh thành danh y đều đi cho Lăng Tử Mạch chẩn bệnh qua. Thang Quốc Xương tự nhiên cũng không ngoại lệ. P. Bất quá sau cùng Thang Quốc Xương cũng không có biện pháp gì. Bởi vì tình huống kia thật sự là quá phức tạp. Thang Quốc Xương ngay cả 1/10 nắm chắc đều không có. Tự nhiên không dám động thủ. P. Tô Minh vào kinh đoạn thời gian kia. Nói đến cũng khéo. Cái này Thang Quốc Xương có việc ra ngoại quốc đi công tác. Vì lẽ đó đoạn thời gian kia hắn không có nghe được cái này tin tức. Sau khi trở về nhiệt độ đã hạ xuống. Đám người tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa cái này. Vì lẽ đó Thang Quốc Xương đến hôm nay mới biết. P. Tử Mạch, ngươi tới đây một chút. P. Trong viện Lăng lão sông bên trong hô một câu. Không mất một lúc, Lăng Tử Mạch liền đi ra. Đi ra thời điểm nàng còn có chút buồn bực đâu. Mở miệng nói ra. A, Tô Minh ca ca đâu? P. Người Tô Minh ca ca về trước đi. Tới cùng Thang chuyên ra hỏi một tiếng tốt. Lăng lão kêu gọi Lăng Tử Mạch tới. P. Lăng Tử Mạch nghe xong lời này cũng liền không có hỏi nhiều nữa Tô Minh. Thế là đi qua. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiếu dung. Phi thường khéo léo mở miệng nói ra. Thang chuyên gia ngươi tốt. Ta nhớ được ngươi trước kia chữa bệnh cho ta qua. P. Thang Quốc Xương căn bản liền không có. Nghe rõ Lăng Tử Mạch nói là cái gì. Tâm tư căn bản liền không ở phía trên. Mà là nhìn chằm chằm Lăng Tử Mạch nhìn. Cái này Thang Quốc Xương trong lòng là phi thường rung động. P. Bởi vì Thang Quốc Xương chỉ nhìn một chút qua Lăng Tử Mạch. Đối với nàng tình huống cũng tương đối am hiểu. Rõ ràng Lăng Tử Mạch cần dựa vào xe lăn đến sinh hoạt. Nhưng là bây giờ Lăng Tử Mạch đi đường hoàn toàn không có vấn đề. P. Thang Quốc Xương rung động trong lòng ngắn ngủi tồn tại một hồi. Sau đó Thang Quốc Xương liền ngữ khí êm ái nói với Lăng Tử Mạch. Tử Mạch, có thể để cho ta cho ngươi đem cái mạch sao? P. Lăng Tử Mạch cũng biết Thang Quốc Xương là thần y. Vì lẽ đó một chút cũng không có do dự. Trực tiếp đem chính mình xanh nhạt tay nhỏ đưa tới. P. Lại còn thật tốt. P. Đem hai đầu ngón tay khoác lên Lăng Tử Mạch chỗ cổ tay. Vẻn vẹn 2 giây về sau. Thang Quốc Xương trên mặt liền lộ ra một vòng cười khổ. Dùng hắn trình độ. Kỳ thật chỉ cần đem một chút mạch liền có thể nhìn ra. Lăng Tử Mạch mạch tượng bình ổn mạnh mẽ. Hoàn toàn là một người bình thường phải có mạch tượng. P. Trầm mặc một hồi về sau. Thang Quốc Xương có chút khó khăn hỏi một câu. Cái này, thật sự là người trẻ tuổi kia chữa cho tốt sao? P. Thang chuyên gia. Xác thực, cái này ta không biết lừa ngươi. Lăng lão mở miệng nói ra. P. Hô P. Thang Quốc Xương bỗng nhiên hô một ngụm chọc khí đi ra. Ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc phức tạp. Lập tức liền chậm rãi mở miệng nói ra. Ta sai. Trước đó ta thật sai. P. Lúc đầu tự thăng HTTP. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.